Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, thí nghiệm, tại Tiên Chú Thành thành chủ ban bố lệnh cấm về sau. Tuy rằng sau lưng các đệ tử vẫn còn lặng lẽ sử dụng, thế nhưng cuối cùng đã khống chế thời gian, đại đa số thời gian, các đệ tử lại khôi phục dĩ vãng đối với tu luyện cùng luyện khí chăm chú cùng chăm chú. Tiên Chú Thành đệ tử cuối cùng không là phàm nhân, tại sao một thời gian ngắn đều ý thức được chính mình trầm mê vui đùa sai lầm money máy truyền tin, cũng không hề bị bọn hắn lạm dụng mà là khôi phục bình thường sử dụng. Ngắn ngủn một tháng, Khương Dự thu hoạch liền cực kỳ khoa trương, đều có trên trăm vạn linh thạch. Mà đã có những thứ này linh thạch về sau, Khương Dự cũng thông qua Thiên Chú Thành con đường mua sắm đại lượng chế tạo khoa học kỹ thuật tài liệu, mà những thứ này đều từ Khương Dự người máy để hoàn thành. Cho nên tại sinh sản sợi sau khi hoàn thành, Khương Dự liền hầu như hoàn toàn buông tay. Nhỏ trong cung điện, nơi đây không còn là sinh sản sợi để đặt đấy, lần nữa đã thành Khương Dự nghiên cứu khoa học kỹ thuật địa phương. Tứ cấp khoa học kỹ thuật đã không còn là ngắn ngủn vài ngày có thể hoàn thành. Bên trong liên quan đến khoa học nguyên lý cũng phức tạp vô cùng. Tại Cửu Huyền Sơn, Khương Dự bỏ ra một tháng hoàn thành ba cái tứ cấp khoa học kỹ thuật. Lúc kia Khương Dự chỉ muốn chạy trốn, bởi vậy lựa chọn cũng là có thể lớn nhất hạ độ trợ giúp hắn trốn chết khoa học kỹ thuật. Một chiếc phi hành hạm, một cái năng lượng suy giảm khí, một cái sức đẩy hướng về. Phi hành hạm, không cần nhiều lời, chính là Khương Dự chạy trốn công cụ. Năng lượng suy giảm khí nhưng có chút phức tạp, là ở chung quanh trăm cây em bên trong hình thành một cái trận vực, cắt giảm phiến khu vực này năng lượng, suy yếu năng lượng công kích. Sức đẩy hướng về thì là cùng chung quanh sự vật hình thành cường đại sức đẩy, dùng ngăn cản tốc độ vượt qua phi hành hạm địch nhân tới gần. Có cái này ba kiện tứ cấp khoa học kỹ thuật, chỉ cần không phải địa cảnh ngũ lục trọng tồn tại, Khương Dự đều rất có nắm chắc có thể chạy thoát. Chẳng qua là sư phụ mình thạch tượng xông vào Thiên Chú Thành, cùng tam mạch mạch chủ lão gia hỏa kia đại chiến một trận, hấp dẫn thứ ba mạch chú ý. Khương Dự đường chạy trốn biến đơn giản, những thứ này khoa học kỹ thuật ngược lại không sao cả dùng tới. Duy nhất ba kiện tứ cấp khoa học kỹ thuật đều là phòng ngự chạy trốn hình đấy. Cho dù có nạp mễ thái tâm, nhưng thủ đoạn công kích như trước quá đơn điệu. Người máy thực lực cũng chỉ là lưu lại trên địa cảnh nhất trọng trung đẳng bộ dạng. Cái này thoạt nhìn tựa hồ khá tốt, nhưng mà từ Cửu Huyền Sơn đi ra về sau, như là trầm chắc các loại đều bế quan, chờ bọn hắn đi ra, chỉ sợ thực lực lại gặp phóng đại một đoạn. Đến lúc đó, người máy thực lực sợ là Tiên Chú Thành trẻ tuổi trong hàng đệ tử trước 20 đều vào không được. Khương Dự thực lực cũng nên có một cái đầy đủ tăng lên. Mà ở một tháng này, Khương Dự cũng đã lấy được hai cái hài lòng khoa học kỹ thuật. Tứ cấp khoa học kỹ thuật, vi phân tử lưỡi dao sắc bén. Tứ cấp khoa học kỹ thuật, radi ẩm pháo laser, vi phân tử lưỡi dao sắc bén. Là vô số từ vi phân tử tạo thành không đến 1 mm lưỡi đao. Những thứ này lưỡi đao, tự nhiên không phải lấy tay nhắc tới chém đấy, mà là trôi nổi tại không trung, từ vô tuyến sóng khống chế cách không công kích địch nhân. Có chút cùng loại với phi đao, nhưng so với phi đao bụng dạ thẳng thắn, vi phân tử lưỡi dao sắc bén càng quỷ dị hơn hay thay đổi, làm cho người ta phòng vô ý phòng. Hơn nữa, xuyên thấu lực lượng rất mạnh, đủ để vết cắt bình thường địa cảnh tam trọng. mà ra di ẩm pháo laser thì là một cái truyền thống trên ý nghĩa đại pháo, cần thời gian dài tích lũy năng lượng. Hơn nữa, dung lượng thật lớn, ra di ẩm pháo laser bổ sung năng lượng lúc dài, mỗi tràn ngập 1%, muốn 1 phút đồng hồ. Nhưng, tương ứng ra hỏa này lực sát thương cũng tương đối khủng bố. Chỉ cần tràn ngập 30%, cũng đủ để đuổi giết một cái địa cảnh tam trọng. Ra di ẩm pháo laser, bởi vì bổ sung năng lượng thời gian quá dài, rất khó dùng cho thông thường chiến đấu. Nhưng đối với một ít có thể sớm biết trước địch nhân, phát ra nổi tác dụng khó có thể tưởng tượng. Khác nhau tứ cấp khoa học kỹ thuật, Khương Dự vẫn còn nghiên cứu chế tạo chính giữa, cũng chế tạo ra đi một tí thất bại phẩm. Vì phân tử lưỡi dao sắc bén khá tốt, thí nghiệm sẽ không tạo thành cái gì hậu quả. Nhưng mà ra di ẩm pháo laser, Khương Dự hai lần trong thất bại đều nổ, uy lực kia hồng thiên liệt địa. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, đoán chừng muốn thành công hiến thân khoa học thí nghiệm mà ni thiên chú thành đệ tử đều bị cái này nổ mạnh hù dọa đến, còn tưởng rằng lại có người nào địch nhân công vào được. Tâm tình khẩn trương, đã liền thiên chú thành thành chủ đều kinh động. Lúc những người này nghiêm túc đi vào Khương Dự trên mặt đất, chứng kiến cái kia cực lớn hố, biết được chân tướng thời điểm, trong nội tâm đối với Khương Dự đừng đề cập nhiều khí. Ý kiến lão đại rồi, cái này thứ 8 mạch đệ tử, liền một điểm không an phận. Thiệt thòi ta nhìn tại hắn nghiên cứu chế tạo máy truyền tin phân thượng, đối với hắn ánh giống như có chỗ đổi mới. Kết quả, thật sự là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Cũng không biết thành chủ vì sao phải lại để cho loại này sát nhân cuồng ma lưu lại thiên chú thành. Có mặt người màu âm trầm nói, thiên chú thành thành chủ cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Người này, trong thành không thể an ổn điểm, lúc này mới bao lâu, lại rước lấy phiền phức. Nhưng mà, nghe được các đệ tử nghị luận, hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn những cái kia nghị luận đệ tử. Các đệ tử kinh sợ, vội vàng câm miệng, nhưng trong nội tâm đối với Khương Dự thành kiến sâu hơn. Thiên chú thành thành chủ lại để cho chúng đệ tử rời đi. Sau đó nghiêm túc khuyên bảo Khương Dự, những thứ này nguy hiểm luyện khí không cho phép tại thiên chú thành bên trong tiến hành. Muốn làm cho, đến ngoài thành đi. Hơn nữa, lại để cho Khương Dự trong 3 ngày, đem nơi đây khôi phục nguyên dạng. Bằng không thì, không thể thiếu khiển trách. Khương Dự cũng biết mình đuối lý, chỉ có thể liên tục đáp ứng. Thiên chú thành thành chủ hài lòng rời đi. Khương Dự một người nhìn qua nơi đây, trụ sở của mình đã hoàn toàn tan thành mây khói, đầu lưu lại một cực lớn hố. Đây là thiên chú sơn bản thân trải qua luyện chế, càng đi dưới mặt đất càng thêm kiên cố. Bằng không thì cũng không phải là một cái hố trình độ. Ai của ta ổ a? Khương Dự không có chút nào để trong lòng những đệ tử kia đối với hắn thành kiến. Ngược lại rất thương tâm chính mình ổ bị tạc rồi. Một cái người máy bị Khương Dự từ tu di nhẫn trong lấy ra, đã bắt đầu lấp hố xây nha nghiệp lớn. Khương Dự tại dưới một thân cây, nghĩ thầm vi phân tử lưỡi dao sắc bén cùng ra di ẩm pháo laser thất bại nguyên nhân. Tuy rằng khoa học kỹ thuật trong tin tức đã toàn diện giảng thuật chế tạo quá trình, nhưng lý luận là lý luận, thực tế là thực tế. Quan trọng nhất là bên trong lý luận quá nhiều, Khương Dự không có thời gian đi từng cái phải biết. Rất nhiều địa phương đều là y dạng họa hồ lô, sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, khó tránh khỏi xảy ra chút ít sai lầm mà đi. Nhưng mà Sai lầm cuối cùng là có thể sử dụng thời gian ma bình đấy. Khương Dự hôm nay tinh thần lực cường đại, suy nghĩ nhanh nhẹn, một ít vấn đề nhỏ, rất nhanh liền giải quyết xong. Một tháng sau, vi phân tử lưỡi dao sắc bén cùng radi ẩm pháo la dây nhau nhau được xuất bản. Vi phân tử lưỡi dao sắc bén là một cái lớn cỡ bàn tay cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp hiện ra sương mù màu trắng, là vi phân tử lưỡi dao sắc bén tập hợp thân thể. Khương Dự một ý niệm, trong cơ thể nạp mễ thái tâm đồng cảm, một hồi gợn sóng phát ra. Cái này cái hộp nhỏ liền tản ra, trở thành vô số 1mm lớn nhỏ lưỡi dao sắc bén. Vô thanh vô tức lúc giữa, lưỡi dao sắc bén phân tán đến Khương Dự không gian chung quanh bên trong. Từng cái, đều tại nạp mễ thái tâm dưới sự khống chế. Chợt đấy, những thứ này lưỡi dao sắc bén hướng bên cạnh một thân cây mà đi. Chẳng qua là lập tức, cái này cây liền biến thành rồi bột phấn. Đây không phải năng lượng bạo liệt bố trí, chỉ là đơn thuần vô hạn thiết cắt. Không hổ là tứ cấp khoa học kỹ thuật. Khương Dự kinh hỉ, vi phân tử lưỡi dao sắc bén lại hóa thành một cái sương mù màu trắng cái hộp nhỏ. Bị Khương Dự thu vào rồi tu di nhẫn. Hết chương.